Vũ Lân kỳ thực cũng không làm gì sai mà, ngươi cũng nên hạ thủ lưu tình đi. Từ Lạp Chí khắp khuôn mặt đều là vẻ cầu xin. Hắn đối với Đường Vũ Lân vẫn vô cùng hảo cảm, đặc biệt là về trình độ ăn cơm của Đường Vũ Lân. Càng là cuộc đời ít thấy, biện pháp tốt nhất để chinh phục một kẻ tham ăn, chính là phải tham ăn hơn hắn. Điểm này đã được chứng minh trên người gã béo Từ Lạp Chí. Ngươi còn có mặt mũi để nói sao? Nếu không phải là do ngươi, ta phải chịu oan ức lớn như vậy sao? Ngươi đừng quản, xem ta trừng trị hắn như thế nào. Hừ, vừa nói, Diệp Tinh Lan bỏ qua Từ Lạp Chí dây dưa, nhanh chân đi lên đài thi đấu. Thiên Hải Liên Minh thi đấu. Sau buổi thi đấu biểu diễn cũng không có quá nhiều người chú ý tới Diệp Tinh Lan. Vì nàng vốn ở phía sau cùng. Hơn nữa, ngày hôm nay nàng cũng không mặc đồng phục của Sử Lai Khắc học viên. Mà lại mặc một chiếc váy liền quần màu vàng. Nhìn qua giống như một bé gái xinh đẹp mà thôi. Hai người từ hai hướng khác nhau leo lên đài thi đấu. Diệp Tinh Lan vừa nhìn thấy nét mỉm cười trên mặt Đường Vũ Lân. Hận không thể liền ngay lập tức đánh đến. Dưới cái nhìn của nàng, nụ cười của Đường Vũ Lân rõ ràng là đang cố ý trào phúng. Nghĩ lại, mình ngày hôm đó bị người khác xem là ăn quỵt, lại còn phải rửa cả núi chén bát. Trong lòng nàng liền cảm thấy vô cùng oan ức. Tên khốn kiếp này, xem ta hôm nay trừng trị ngươi như thế nào. Trọng tài cũng như ngày hôm qua, tuyên bố đơn giản quy tắc thi đấu, liền để hai người bắt đầu chuẩn bị. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, chăm chú nhìn Diệp Tinh Lan. Trải qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi vừa rồi, tinh thần khí lực của hắn vào lúc này đã ở vào trạng thái đỉnh phong. Hắn tựa như lò xo, áp lực ngoại giới càng lớn, độ đàn hồi của hắn sẽ càng lợi hại hơn. Trong lòng hắn lúc này đã tràn ngập đấu chí từ lâu. Hắn thà rằng đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như Diệp Tinh Lan, còn tốt hơn phải gặp lũ bún tiêu không có kinh nghiệm thực chiến như hôm qua. Đối thủ như vậy không hề có chút giá trị nào đối với việc rèn luyện của hắn. 3, 2, 1, bắt đầu, theo tiếng tuyên bố của trọng tài, Đường Vũ Lân dở lại trò cũ. Chân trái đạp mạnh, người đã hướng về Diệp Tinh Lan lao đến. Cùng lúc đó, hồn hoàn dưới chân sáng lấp lánh. Một vòng tròn màu tím lượn lờ xuất hiện. Cách chương.